Thập phương võ thánh, chương 562 chuẩn bị ở sau, 2. Góc truyện audio.com. Trong đêm đen thăm thẳm, bên ngoài cửa cung hành lang bên trên, từng chiếc đèn cung đình theo người tới tiếng bước chân không ngừng thắp sáng. Bước chân chỗ đến, nhu hòa đạm ngọn đèn vàng, cũng theo đó chiếu rọi tới đó. Bạch Thiện Tín toàn thân run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo càng ngày càng gần bóng người. Ngươi, Định Nguyên Đế đẩy ra ghế dài. Theo ngự thư phòng bàn dài trước đứng người lên. Hắn luôn luôn chấn định khuôn mặt. Lúc này cũng không tự chủ được con ngươi thít chặt. Ma đa, hắn ánh mắt thẳng tắp. Xem hướng người tới. Người kia một thân xanh nhạt tăng bào. Mặt như ngọc, dáng người thon dài. Bất ngờ chính là Đại Nguyệt duy nhất một vị vô thượng đại tông sư. Ma đa, chỉ là chết mấy cái không quan trọng Phật môn hậu bối. Liền ngay cả ngươi cũng kinh động đến sao? Định Nguyên Đế nắm chặt hai tay. Ma đa nếu xuất hiện ở nơi này, cái này toàn bộ hoàng thành hạch tâm nhất địa phương. Liền đại biểu lấy, hắn có nắm bắt đối phó hoàng tộc ẩn dấu át chủ bài. Liền đại biểu lấy. Đại Nguyệt về sau, toàn bộ thiên hạ đều sẽ kịch biến. Khó trách ngươi cái gì đều không để ý, nguyên lai ở chỗ này chờ trẫm. Định Nguyên Đế trong nháy mắt hiểu được. Khó trách Ma Đa gần nhất những năm này. Hoàn toàn bỏ hết thảy ngoại vật. Chỉ một lòng khổ tu. Xem ra bởi vì chết trận 8 vị Phật môn tông sư. Ma Đa ngươi cũng ngồi không yên. Bây giờ tới. Là muốn triệt để hủy đi toàn bộ Đại Nguyệt mấy chục năm qua hòa bình sao? Bạch Thiện Tín cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đi ra phía trước. Ngăn tại Định Nguyên Đế trước người. Ma Đa hơi hơi dừng lại. Đứng tại chỗ. Bần tăng tới đây. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì đã đến giờ. Lời còn chưa dứt. Hắn thân ảnh lấp lánh. Nhảy vọt mấy chục mét. Bay vọt đến Bạch Thiện Tín trước người. Một chỉ điểm ra, một chỉ này, rõ ràng tốc độ cũng không tính nhanh, có thể Bạch Thiện Tín lại toàn thân như sa vào đầm lầy. Bị một loại không hiểu vặn vẹo áp lực, ngăn chặn thân thể, không thể động đậy, hắn im ắng sườn bay ra ngoài, đâm vào thành cung bên trên, nhẹ nhàng trượt xuống, vùng vẫy mấy lần, hắn mong muốn đứng người lên, lại toàn thân mệt mỏi. Vô lực động đậy, rất nhanh liền không hiểu đã hôn mê. Ma Đa ngươi dám, Định Nguyên Đế phải đầu ngón tay chiếc nhẫn đâm vào lòng bàn tay. Tiến lên một bước, ông, dùng dưới chân hắn làm hạch tâm. Từng tia lít nha lít nhít hồng quang dây nhỏ, điên cuồng khuếch tán lan tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng thành hoàng cung mặt đất, đồng thời sáng lên vô số hồng quang. Yên tĩnh. Ma Đa tay phải hư ép, một chùm lực lượng vô hình theo trong tay hắn khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt đem chọn cái ngự thư phòng phong tỏa cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Mặt đất hồng quang lấp lánh mấy lần, liền lại ảm đạm dập tắt. Định Nguyên Đế toàn thân run rẩy, phẫn nộ trong lòng cùng tuyệt vọng uyển như tuyết lở. Theo trên hướng xuống, đem toàn thân hắn cọ rửa đến một mảnh lạnh buốt. Mắt thấy từ tuyết thạch tiến nhanh, chính mình diệt Phật kế hoạch sắp bắt đầu bước thứ nhất. Lại không nghĩ rằng, hắn không cam lòng, liền để hết thảy, tại này kết thúc đi. Ma Đa giơ tay lên, lực lượng vô hình lại lần nữa từ trên người hắn hội tụ chấn động. Kết thúc, hết thảy vừa mới bắt đầu. Bỗng nhiên một đạo thanh lãnh giọng nữ theo Định Nguyên Đế sau lưng trong bóng tối truyền ra. Quảng cáo, ông, Ma Đa trong tay lực lượng vô hình đẩy về phía trước. Phảng phất tường đá ép hướng Định Nguyên Đế, lại bị nửa đường tuôn ra khác một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở. Hai cỗ lực lượng vô hình kịch liệt đè ép, đối kháng, bắn ra lực lượng dư ba cuốn lên cuồng phong, thổi đến trong ngự thư phòng tứ phía khí lưu phun trào. Đủ loại bài trí dồn dập bị thổi ngã xuống. Ma Đa híp mắt nhìn về phía đối diện. Định Nguyên Đế sau lưng. Nguyên bản song cửa sổ chỗ bóng tối. Lúc này đang lẳng lặng đứng đấy một tên mặt mang hắc sa yểu điệu nữ tử. Nhiều năm không thấy, ma đa ngươi cũng là càng sống càng trở về. Nữ tử đôi mắt đẹp híp lại. Bên cạnh hiền hiện tựa như hải uyên khủng bố chân khí màu đen. Đó là chỉ có chân kình vô thượng đại tông sư mới có hoàn chân khí. Quả nhiên là ngươi, ma đa nhẹ giọng thở dài. Nguyên đô tử, viễn hy một chỗ xa xôi hải đảo chỗ. Hải đảo hoang vu một mảnh. Không có một ngọn cỏ. Trên đảo hòn đá bùn đất phảng phất bị một loại nào đó độc tố ăn mòn qua. Khô héo không có bất kỳ cái gì chất dinh dưỡng. Không bao lâu, nơi xa một bóng người cấp tốc chạy tới. Nhẹ nhàng rơi vào trên hải đảo. Người tới tóc đen áo choàng. Dáng người khôi ngô, toàn thân khoác lên đủ để che lấp toàn thân áo choàng áo choàng. Đương nhiên đó là mới từ hạm đội chạy tới Ngụy Hợp. Hắn theo Huyền Diệu Tông tổ sư Tiếu Lăng nơi đó. Nhận được tin tức. Nơi này có thứ mà hắn cần, cho nên độc thân đến đây xem xét tình huống. Tiếu Lăng tổ sư địa chỉ không phải tại trên hải đảo này, mà là tại hải đảo mặt phía nam một chỗ rãnh biển bên trong. Ngụy Hợp nhìn chung quanh có chút kỳ dị là một điểm động vật biển cũng không cảm ứng được. Hắn nhưng là người mang chân kình cùng chân huyết hai loại hệ thống sức mạnh. Tự nhiên cảm ứng so đồng cấp cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù là như thế, hắn đều không có thể cảm giác được. Chung quanh tồn tại có bất kỳ vật sống. Mặt phía nam sao, Ngụy Hợp trong lòng tính toán khoảng cách. Thân thể chuyển hướng, trực tiếp nhảy vào hải đảo mặt phía nam trong nước biển. Màu xanh đậm nước biển mặt ngoài, tóe lên vô số tinh mịn bọt khí. Ngụy Hợp một thoáng xông vào trong biển. Phía dưới là đen kịt thâm thúy rãnh biển. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì cá biển bơi lội. Một phái âm u đầy tử khí. Hắn nhìn chung quanh một chút. Tin tưởng tổ sư sẽ không hại hắn. Mà lại coi như có chuyện gì. Hắn một mực không có bại lộ qua toàn lực. Cũng có thể ứng phó các loại phiền toái. Dù sao mặt ngoài. Hắn một người cực hạn thực lực, là đến gần vô hạn tông sư, nhưng còn chưa tới tông sư, cũng chính là kim thân cực hạn dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, không ai có thể nghĩ đến, hắn bây giờ chân huyết chân kình hợp nhất, mở ra ngũ chuyển long tức, coi như là tông sư bên trong cảnh giới viên mãn, cũng muốn đánh qua về sau mới biết thắng bại. Nước biển đối Ngụy Hợp tới nói tương đương thân thiết. Hắn trong đó một loại huyết mạch, tu di kình vương, chính là hải dương chân thú, cho nên có nước lực tương tác cũng thuộc về như thường. Rãnh biển bên trong, Ngụy Hợp thân thể tựa như du ngư, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể cấp tốc lao ra mấy chục mét. Rãnh biển càng chui vào càng sâu, rất nhanh, Ngụy Hợp chung quanh đã không có bất luận cái gì ánh sáng. Mặt biển thanh âm cũng xa rời hắn mà đi. Hắn thoáng ngừng dưới, ngửa đầu đi lên nhìn lại. Trên đỉnh đầu mặt biển vẫn như cũ còn có ánh sáng. Nhưng chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay một điểm. Lộc cộc, một chuỗi bọt khí theo Ngụy Hợp trong miệng tuôn ra. Đi lên không ngừng phù đi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái to bằng móng tay màu lam tảng đá. Đó là một khỏa mới từ Tắc Lạp Khắc Lạp cướp được huỳnh quang thủy tinh. Thủy tinh ánh sáng, lập tức chiếu sáng chung quanh một vòng nhỏ phạm vi. Ngụy Hợp nắm bắt thủy tinh, hướng xuống cúi xuống, tiếp tục hướng rãnh biển chỗ sâu nhất bơi đi. Bất chi bất giác, đi đầu thượng hải kênh mương khe hở. Đã triệt để nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng lúc. Ngụy Hợp bên trái. Cuối cùng xuất hiện một điểm biến hóa. Rãnh biển kênh mương trên vách. Bỗng nhiên lóe lên một vệt đen như mực. Tại đây đen tối vô cùng rãnh biển chỗ sâu nhất. Vốn cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Đột nhiên lóe lên một vệt màu đen như mực. Căn bản không có khả năng có người có thể thấy. Ngụy Hợp tự nhiên cũng giống vậy. Nhưng không nhìn thấy. Không có nghĩa là cảm giác không thấy. Thân là toàn chân tứ bộ chân nhân cao thủ. Hắn tự nhiên đối Hoàn Chân Kình khí tức vô cùng mẫn cảm. Lúc này một thoáng liền cảm giác được cái kia màu đen như mực phương vị chỗ. Ngụy Hợp chuyển hướng, cấp tốc hướng nơi đó tiếp cận đi qua. Rất nhanh, hắn liền tới đến xuất ra kênh mương vách tường vị trí. Tới gần, dùng huỳnh quang thủy tinh chiếu sáng. Hắn mới nhìn rõ ràng, kênh mương trên vách đến cùng là cái thứ gì. Cái kia là một bộ có chút quái dị. Dùng Hoàn Chân Kình xây dựng trận đồ. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ dưới. Phát hiện tấm trận đồ này. Tựa hồ sẽ còn tự động theo bên ngoài hấp thu chân khí. Bổ sung tự thân. Loại khí tức này. Có điểm giống là huyền tỏa công A. Hắn quan sát tỉ mỉ. Lại càng quan sát. Càng cảm giác quen thuộc. Nhẹ nhàng vươn tay. Ngụy Hợp vuốt ve hạ này chút màu đen như mực hoa văn. Xùy, trong chốc lát, một cỗ lực hấp dẫn dẫn dắt hắn hơi hơi hướng phía trước kéo một cái. Ngụy Hợp tận mắt thấy, tay của mình thế mà lâm vào vách đá bên trong. Không, không đúng, đây là Hoàn Chân Kình phong tỏa tốt biển bên trong hang động. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, thu tay lại, lại duỗi ra tay. Như thế vừa đi vừa về mấy lần, mãi đến xác định bản vẽ này văn, đúng là dùng tới ngăn cách bên ngoài, là có thể tiến vào cửa vào. Hắn mới ổn ổn thần tâm, một bước hướng phía trước, bước vào trong đó, bạch, trong nháy mắt, Ngụy Hợp trước mắt một mảnh mê muội, rất nhanh liền đã tình cảnh đại biến. Hắn nguyên bản ở vào trong biển sâu rãnh biển bên trong. Lúc này lại một thoáng thoát ly nước biển, đứng tại một chỗ hình bầu dục ảm đạm trống rỗng bên trong. Trống rỗng bên trong tán loạn chất đống một chút dương, đều là tác lạp khác lạp phong cách. Trong góc đứng thẳng không ít miếng vải đen che chắn đại gia hòa. Quảng cáo, toàn bộ trống rỗng chính giữa, có một chỗ tảng đá hình trụ. Trên cây cột có khảm nạm hồng bảo thạch ba khỏa chân thú tinh hạch. Ngụy Hợp đi đến cột đá trước, hồng quang từ phía trên chiếu sáng khuôn mặt của hắn, một phong vàng nhạt thư tín, đặt tại ba khỏa tinh hạch ở giữa khe hở chỗ, nghiêng nghiêng thẻ ở trong đó, rút ra thư tín, Ngụy Hợp mở ra giấy tờ, nhìn về phía bên trên nội dung, ta liều mạng hướng phía trước, cho là mình thành công, đáng tiếc, chữ viết hơi ngoáy ngó. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra một tia cảm giác quen thuộc. Ngụy Hợp đè xuống trong lòng rung động. Tiếp tục xem tiếp. Tiểu Hà, trong góc những vật kia, đều là để lại cho ngươi. Nhớ kỹ, tương lai vô luận phát sinh cái gì, cũng không cần từ bỏ. Ngụy Hợp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh những cái kia bị miếng vải đen che chắn đồ vật. Hắn đi qua. Đưa tay bắt lấy miếng vải đen. Xoạt, miếng vải đen bị toàn bộ lôi kéo xuống. Đó là từng dãy lóng lánh hào quang màu xanh lam thánh khí. Bành, trong chốc lát, hang động tiến đến lối vào bỗng chốc bị đồ vật gì phong bế. Ngụy Hợp theo ngây người bên trong phản ứng lại. Nhanh như tia chớp vọt tới lối đi ra. Duỗi tay lần mò, lối ra biến mất, hắn biến sắc. Trên thân Hoàn Chân Kình hóa thành mũi khoan gai nhọn, ngưng tụ tại đầu ngón tay, hướng trên mặt tường đâm một cái, làm một loại nào đó không biết lực lượng vô hình, ngăn trở hắn đâm xuyên. Đây là, Ngụy Hợp lui ra phía sau một bước, huy quyền hung hăng hướng mặt tường ném tới. Bành, hang động kịch chấn, nhưng vách tường vẫn không có bất luận cái gì vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Hợp cấp tốc biến thân, màu xám vương miện ở trên đỉnh đầu ngưng tụ, cao tới 6 mét thân thể cơ hồ chiếm cứ hang động hơn phân nửa độ cao. Hắn một quyền ầm ầm nện ở trên mặt tường, nhưng quỷ dị chính là, vẫn như cũ vách tường không có một chút vỡ vụn dấu vết. Phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô hình che chắn lấy hết thảy, đem vách tường cùng hắn tách ra tới. Ngụy Hợp ánh mắt biến đổi, ngũ chuyển long tức trong nháy mắt phóng thích, một cỗ cuồng bạo lực lượng kinh khủng, cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn, Đỏ thẫm vằn tại toàn thân hắn các nơi hiển hiện. Oanh, lần này hắn lại lần nữa một quyền. Toàn lực nện ở cửa ra trên mặt tường. Ông, lực lượng vô hình tại trên mặt tường khuấy động ra từng vòng trong suốt gợn sóng. Nhưng vẫn như cũ cùng trước đó một dạng. Liền ngũ truyền long tức cũng mở không ra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.